vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ảo giác sao? Có cảm giác Bạc Thần biến thành kẻ thứ ba. Lầu trên, cảnh báo ngã ngựa, Bạc Mạnh mới là một CP. Ok, advertisement, lúc này vô cùng muốn. Tang Điềm, trên mặt Bạc Hạc Hiên không có mấy biểu cảm thất vọng. Thản nhiên mỉm cười, hỏi, không đi tìm khác mời nam số 1 à? Advertisement, ai trả được, dù gì cũng như nhau cả. Bạc Hạc Hiên không nói gì thêm. Tâm trạng có vẻ rất tốt. Khoảng nửa tiếng sau, những người khác đều gần như là tìm thấy khách mời nam rồi. Hai người đi lên nhà hàng Sky trên tầng cao nhất tụ họp với những người khác. Tới tầng cao nhất, Khương Mạn vừa ra khỏi thang máy liền cảm thấy hơi đau mắt. Cô nhìn thấy một đống hoa hồng vây quanh. Đâu đâu cũng có. Vô cùng quen mắt. Đầu năm nay, hoa hồng bán theo cân à, trong vườn hoa. Lúc ba khách mời nữ nhìn thấy Bạc Hạc Hiên đều kinh ngạc. Dương Na Ni lập tức che miệng hét ra tiếng. Lam Tâm cũng hơi thất thần. Lúc Tôn Hiểu Hiểu nhìn thấy thẻ mã số 4 trên người Bạc Hạc Hiên, lại không vui mừng nổi. Nếu như quay ngược lại thời điểm ban đầu mới tới thôn Hổ Khẩu, bảo cô ở cùng một chỗ với Bạc Hạc Hiên, chỉ e là cô sẽ vui mừng tới nỗi nhổ hết sạch cây liễu trong rừng lên rồi. Bây giờ thì, đàn ông càng đẹp càng nguy hiểm. Đặc biệt là người đàn ông tên là Bạc Hạc Hiên. Đặc biệt là bên người Bạc Hạc Hiên còn có một người tên là Khương Mạn. Ha ha, hai người này tụ lại thì. Lúc này, Tôn Đại Ngọc triệt để từ bỏ ý định ban đầu là dựa vào chương trình này để thay đổi hình tượng của bản thân. Thôi quên đi, tùy anh ta vậy. Ha, chỉ là trò chơi thôi. Bạc Thần vậy mà cũng tham gia hát beat, không phải tôi đang mơ đấy chứ. Anh ấy là khách mời số 4, à, chị Hiểu Hiểu. Em hâm mộ chị chết đi được. Dương Na Ni không nhịn được mà nói. Kích động đến dậm chân. Tuyệt nhiên không chú ý tới khách mời nam số 3 cùng một tổ với cô ấy. Mặt đã hoàn toàn biến sắc. Cách chương.